Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1366. Động thủ không tất tất. 1. Trần Gia Bá Chất không phải là Tiền Than Trấn. Bọn họ đến từ hơn 20 cây em bên ngoài đang lúc Lữ Trấn. Cùng Tiền Than Trấn đồng dạng, đang lúc Lữ Trấn cũng là một tòa bờ biển thị trấn nhỏ. Bất quá khi địa hải dương hoàn cảnh so với Tiền Than Trấn kém một chút. Ven bờ khu toàn bộ đều đá ngầm, không có gì bãi biển, cho nên thôn không có dọc theo bờ biển phát triển. Trong núi công lộ tu kiến lên trước khi đến, hai cái trấn người muốn giao lưu đi đi lại lại là rất khó. Đường núi không dễ đi mà lại nguy hiểm, chỉ có thể ngồi thuyền. Hiện tại có công lộ liền thuận tiện rất nhiều. Hắc Long lái xe đi trước Vương Gia Thôn, Ngao Mộc Dương cầm Dương Thụ Dũng cho mang lên đi. Sau đó bọn họ một chỗ hướng đang lúc Lữ Trấn chạy tới. Dương Thụ Dũng đang chuẩn bị ăn cơm đâu, đột nhiên bị kéo lên xe, hắn có chút kỳ quái, hỏi: "Ngao đội, này làm sao cái ý tứ?" Ngao Mộc Dương nói: "Thỉnh ngươi đi ăn cơm." Dương Thụ Dũng hồ nghi nhìn xem hắn nói: "Bánh từ trên trời rớt xuống, đây là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ nha? Như thế nào đột nhiên mời ta ăn cơm?" Ngao Mộc Dương nhíu mày nói: "Lão Dương, lời này của ngươi nói ta rất không vui a, thật giống như ta chỉ có muốn phiền toái ngươi thời điểm mới có thể tìm ngươi. Ta là như vậy người sao? Chúng ta là có thực cảm tình." Dương Thụ Dũng cười mỉa nói: "Ta là người cứ như vậy, đa nghi, cùng trong lịch sử Tào Tháo đồng dạng. Nói đi, Ngao đội, hôm nay mời ta ăn cái gì? Thỉnh ngươi ăn một bữa nắm tay, bởi vì giao thông không tiện. Quốc gia đối với Hồng Dương vùng núi thôn trấn tại chữa bệnh thượng đến đỡ độ mạnh yếu rất lớn. Đây cũng là thành phố bệnh viện lựa chọn tại Long Đầu thôn đầu tư kiến thiết giúp đỡ bệnh viện có thể đạt được giảm duy trì nguyên nhân. Mặt khác, hôm nay thành phố bệnh viện còn giống như ý định tại Long Đầu thôn xây dựng một chỗ trại an dưỡng. Đang lúc Lữ Trấn trấn bệnh viện quy mô không nhỏ, so với địa phương trấn chánh phủ muốn xây dựng càng thêm tráng lệ cao lớn một chút. Riêng là nằm viện lầu liền có bát tầng. Mercedes-Benz tiến bệnh viện, Trần Đông em bé luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Ai nha, ta quên hỏi một chút cháu ta ở đâu cái phòng bệnh. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút." Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn nói: "Không cần phải, tiến vào nghe một chút liền biết. Đầu tối nhau nhau cháu ngươi liền ở nơi nào? Nằm viện lầu cách âm hiệu quả tự nhiên sẽ không kém. Như vậy, nhưng có y tá tại lui tới. Bọn họ tùy tiện tìm một cái y tá hỏi một chút liền biết Trần An Toàn ở nơi nào. Lầu 1 thượng lầu 7, bọn họ vừa đi ra thang máy đã nhìn thấy hơn 10 trên cổ treo dây chuyền vàng hán tử tại trắng trơn. Hút thuốc, hiện tại mới là tháng 6 thượng tuần. Thời tiết không tính rất nóng, có thể những người này thay đổi ngắn tay thậm chí sau lưng. Tận lực nhiều lộ ra hai cái đại hoa cánh tay cùng đầy người hồng hồng lục lục hình xăm." Có y tá hấp tấp đẩy cửa ra thăm dò hô: "Nơi này không cho phép hút thuốc." Bọn đại hán cười đùa tí tửng, có người trực tiếp hướng về phía nàng nhả vòng khói. Còn có một cái hán tử nghiêng liếc y tá nói: "Ngoạn tào, lão em gái, các người bệnh viện thật sự là không kén ăn, liền ngươi này xấu dạng cũng có thể đương y tá. Thực mẹ hắn không có tí sức lực nào. Các người bệnh viện ta xem một vòng không nhìn thấy cái xinh đẹp y tá muội muội." "Đúng đấy, có thể hay không với các người lãnh đạo đề nghị một chút, về sau chiêu mấy cái xinh đẹp muội muội đi vào." Béo y tá tức giận chừng một đoàn người nhất nhãn, không thể làm gì trùng điệp ném lên cửa. Ngao Mộc Dương nghĩ đẩy cửa ra tiến hành lang. Ngoài cửa một thanh niên đưa tay kéo lấy hắn lười biếng hỏi: "Làm gì vậy? Người rảnh rỗi miễn tiến biết không? Hiện ở chỗ này bị chúng ta tiếp quản." Nghe lời này, lão Ngao Cương muốn cười. hắn cảm thấy đám người này là nhìn bang phái điện ảnh nhìn nhiều. Kết quả phía sau hắn Hắc Long là tuyệt đối hành động phái. Vừa nhìn thấy có người làm ra uy hiếp Ngao Mộc Dương tư thế, hắn lập tức nhảy dựng lên, chính là một cái lên gối. Thanh niên kia ngờ tới có thể gặp được ác như vậy người. Hắn không có phản ứng kịp, cả người liền phi, bay lên phanh một tiếng đụng vào tường thượng lại đạn trở về. Nằm dạp trên mặt đất trợn trắng mắt, liền như vậy chóng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, đi ra cùng thang máy giữa liền trong sảnh bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc. Bọn đại hán không có phản ứng kịp, bọn họ kinh ngạc nhìn xem Ngao Mộc Dương đám người, biểu hiện trên mặt ngốc trệ, một cái trong đó loại ngốc trả lại đưa tay chà chà ánh mắt. Đoán chừng hắn cho là mình thấy được ảo giác, Ngao Mộc Dương không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Nếu như Hắc Long động thủ kia cứ như vậy lấy a. Hắn đẩy cửa ra liền hướng chạy đi đâu. Dương Thụ Dũng tặc tinh lập tức theo sau. Ngoạn tào, Ngao đội, hôm nay ngươi thật đúng là muốn mời ta ăn một bữa nắm tay a. Lầu 7 đi ra bên trong vô cùng náo nhiệt, 4-5 người tụ tập tại y tá đứng ồn ào, nhiều người nhiều miệng. Ngao Mộc Dương không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ thẳng đến 706 mà đi. Cửa phòng bệnh đứng hai cảnh sát, thấy được bọn họ muốn đẩy ra cửa, một người cảnh sát cau mày nói: "Các ngươi làm gì vậy?" Ngao Mộc Dương một nhóm vẫn không nói gì. Y tá đứng trước có đại hán quay đầu lại, sau đó liền chỉ của bọn hắn hô: "Thảo ngươi sao, Trần Đông em bé, ngươi lão con ba ba rốt cục tới tới. Nhìn xem ngươi chó Thảo cháu trai làm chuyện tốt, hắn không riêng hủy ta cá, trả lại hắn sao cầm giới đả thương người. Ta nói với ngươi, ngươi lão con ba ba là hắn trưởng bối. Việc này với ngươi kiếp trước quan hệ." Đại hán kia một bên hô một bên hướng hắn nhóm đi tới. Có cảnh sát đi lên ngăn lại hắn cười nói: "Cao ca, đừng kích động, đừng kích động, lãnh đạo chúng ta mau tới. Người trước bình tĩnh một chút." Ngăn lại đại hán, cảnh sát quay đầu lại cho ngoài cửa đồng bạn nháy mắt, ra hiệu hắn mở cửa thả Ngao Mộc Dương đám người tiến vào. Hiển nhiên hắn đã minh bạch một đoàn người thân phận, tại hai cảnh sát dưới sự trợ giúp bọn họ tiến phòng bệnh. Cao ca một nhóm giữ ở ngoài cửa cao giọng ồn ào, nói qua nhất định phải bọn họ bồi thường tiền cùng nợ máu trả bằng máu các loại. Trong phòng bệnh tổng cộng có 4 tờ giường, nhưng chỉ có trên một cái giường có người. Người kia dĩ nhiên là Trần An Toàn, Trần Đông em bé đệ đệ cho nhi tử đặt tên kêu An Toàn. Danh tự không có lên đúng, con của hắn hiện tại có thể không an toàn. Đó là một hơn 40 tuổi thon gầy hán tử, lúc này đang nằm tại trên giường bệnh truyền nước biển. Hắn bị đánh rất thảm. Trên thân viết Khang Uy Thuốc Nghiệp 4 chữ hoàng sắc, tê sớt, áo sơ mi gần như biến thành hồng sắc. Đỉnh đầu, trên cằm bị bao cực kỳ chặt chẽ, lộ ra bên ngoài trên mặt toàn bộ đều bầm tím. Mặt khác một mảnh cánh tay ghim kim đặt ở đầu giường. Một mảnh cánh tay tất bị bao vây lại đeo trên cổ. Ngao Mộc Dương đối với như vậy băng bó rất quen thuộc. Lúc trước hắn xương cổ tay gãy xương chính là như vậy băng bó. Nhìn xem chất nhi biến thành như vậy, Trần Đông em bé nhất thời nhào tới. Hắn chảy nước mắt kêu lên: "Ai, ai, ai, Bách Khoa Toàn Thư, Bách Khoa Toàn Thư, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào bị người đánh thành như vậy?" Thời điểm này một người cảnh sát đẩy cửa ra lạnh lùng hỏi: "Là ai ở bên ngoài đánh ngất xỉu người?" Ngao Mộc Dương lúc trước đặc biệt xem qua, kia liền phòng bốn phía không có camera, vì vậy hắn liền cắn chết nói: "Cảnh sát đồng chí, ngài nói cái gì? Chúng ta không rõ ngươi ý tứ a." Cảnh sát sững sờ, lại đóng cửa lại. Thời điểm này Trần An Toàn miễn cưỡng mở mắt ra, hắn hai con mắt đều sưng. Dù cho mở ra cũng chính là một đường nhỏ. Trông thấy Trần Đông em bé, hắn nhịn đau nói: "Đại gia, ngươi đi đi, Ngươi đừng quản ta. Trần Đông em bé phất tay muốn đánh nhau hắn. Có thể xem hắn hình dạng thật sự không đành lòng ra tay. Hắn gọi nói, ngươi còn gọi ta đại gia đâu? Ta thế nào có thể không quản? Ngươi nói xem, này làm thế nào? Trần An Toàn không nói lời nào. Cùng cái mộc đầu nhân giống như nằm ở nơi đó. Thời điểm này cửa phòng bệnh lại bị mở ra. Cảnh sát kia với vào đầu mà nói. Nhà các ngươi thuộc làm nhanh lên làm hắn tư tưởng công tác. Nói với hắn câm miệng không nói lời nào không được. Đợi tí nữa chúng ta sở trưởng muốn đi qua. Để cho hắn cầm tình huống đều thành thành thật thật báo cáo xuất ra. Lại kháng cự chúng ta hỏi tuyệt đối không được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.